Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô dành cho hắn, mà đối lập cảnh tượng lần này tương tự, không phải thực là châm chọc, thực là buồn cười hay sao? Khom người cầm lấy bảng phác họa kia, hắn thở dài nói. Đây là theo nhận thức của em mỗi ngày tôi liền vẽ. Chính là em của hiện tại. Đơn giản là tôi đã hiểu lầm em quá sâu rồi, cho nên vẫn không đưa cho em. Kỳ thật, tôi đã yêu em thật lâu. Cho đến việc này đại biểu rằng hắn ngay từ lần đầu đã yêu thương cô, hơn nữa chưa bao giờ ngừng yêu thương sao? Hàn Thấm ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bản báo cáo trên tay, tâm lại cứng lại. Hắn yêu cô, mà lại chỉ vì những điều không thường đều làm tổn thương cô, nói xấu cô. Như vậy tình yêu không phải là quá nhỏ bé bạc bẽo hay sao? Chỉ như vậy thôi mà cũng không chịu nổi khảo nghiệm ư? Tôi không dám lại tin tưởng anh, Lăng Sô Vĩ à? Thần thủ đem báo cáo hướng tới ngực hắn. Sự thật chứng minh, tôi ở trong lòng anh. Sao ra còn kém tờ giấy này không phải hay sao? Tờ giấy rơi xuống giống như bông tuyết rơi trên mặt đất, giống như tâm tình của hai con người yêu nhau, nhưng chưa thể tha thứ cho nhau, đã gây cho nhau vết thương khó có thể xóa nhòa được. Muốn tiếp cận quan hệ vợ chồng, phương thức tốt nhất, nhanh nhất chính là đầu giường đánh rồi quấy giường hòa hợp. Nhưng là ngay từ đầu, Lăng Dục Vĩ kiên trì không muốn cùng Hàn Thấm ở một phòng. Điều này lại làm cho hắn hiện tại muốn tìm lấy một cái cớ đồng giường lại ngại quá là gượng ép. Này thật là vất vả, chuyện quý hội mới tạm ổn. Hàn Thấm trở về nhà, hắn ở cửa phòng đi tới đi lui, muốn đi vào trong phòng lại không có dũng khí. Bị cô dội cho một cáo nước lạnh hắn cũng không sợ, cho dù cô này sinh ác độc mà động tay với hắn, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ sợ thái độ xa cách lạnh lùng sẽ làm cho hắn tự trách đến cực điểm. Trước kia không phải là hắn đối với cô như vậy sao? Ngay cả chính hắn đều cảm thấy, nếu cô vẫn không tha thứ cho hắn, mà kể gây ra bao nhiêu tra tấn trên người của hắn, thì cái kia cũng đều là xứng đáng cả, chẳng trách ai được. Cô lấy dũng cảm mở cửa phòng, lọt vào tầm mắt chính là Hàn Thấm mới tắm rửa xong, mặc áo khoác, đang cài vạt áo. Không dự đoán được sẽ nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy. Lăng Dục Vĩ nhất thời kinh ngạc, nhìn chằm chằm cặp đùi ngọc đẹp thẳng tắp, kết hợp hài hòa với dáng người, hận là không thể có giấy bút trong tay, đem tư thái duyên dáng hoàn hảo bước ra của cô vào trong tranh. Hắn thực sự muốn có thể tiến lên ôm lấy cô, vuốt ve, hôn lên toàn thân cô. Hàn Thấm không chú ý đến xung quanh, mãi đến khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lăng Dục Vĩ thì thét lên chói tai, thiếu chút nữa đã đem bình hoa ném qua rồi. Anh! Cô kinh hồn vỗ vỗ ngực rồi buồn bực nói. Anh không hé răng nói một lời. Anh đứng ở nơi đó là định dọa người sao? Anh trêu tôi thì vui lắm hả? Tôi chỉ là... Hắn gái gãi đầu, quên sạch những lời nói đã chuẩn bị tốt. Ở trong đầu hoàn toàn là hình ảnh cô sinh động, mới vừa rồi tắm xong. Thật là có lỗi. Mà kệ anh tiến vào là vì có chuyện gì. Cũng đã trễ như thế này rồi, tôi muốn đi ngủ. Mời anh đi ra ngoài cho. Cô chỉ về hướng cửa nói. Lăng Dục Vĩ nhận thấy thái độ cực kỳ bài xích của cô thì ở trong lòng rất là đau đớn, thế nhưng vẫn kiên trì không đi. Hàn Thấm à, tình cảm của chúng ta không thể cứ như thế này mà đi xuống được. Nếu không thì anh muốn như thế nào đây hả? Hàn Thấm nội tâm căng thẳng nhưng bất động thanh sắc, mạnh miệng nói. Ly hôn sao? Tốt lắm. Nếu là từ anh đề xuất như vậy thì nguyên nhân tan vỡ hôn nhân không thể nào đổ thừa cho tôi được. Anh tuyệt đối sẽ không cùng em ly hôn, tuyệt đối không. Hắn kinh ngạc, không ngờ cô lại nghĩ như vậy, không khỏi sợ hãi mà đánh gãy lời nói của cô. Hàn Thấm à, chúng ta không thể chung sống hòa bình được sao? Thành thật là xin lỗi. Lời đề nghị này trước kia tôi đã đề nghị rồi, nhưng đã bị anh cự tuyệt. Biểu tình của cô lạnh như băng, giống như là sự thật đối mặt đã không còn một chút tình cảm nào cả. Anh không muốn đi ra ngoài sao? Thế thì tôi đi ra ngoài là được rồi. Không nghĩ cùng với hắn dây dưa nhiều, cô chỉ sợ nhìn thấy hắn nhiều thêm một chút. Thấy được biểu tình hối hận của hắn thì cô sẽ mềm lòng tha thứ cho hắn. Vì thế ôm lấy gối, cầm lấy nắm đấm cửa phòng mở cửa hướng ra ngoài. Lăng Dục Vĩ không kịp ngăn cô lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mở cửa mà bước đi. Hàn Thấm nhậm tính sẽ đến thư phòng ngủ, nhưng vừa mở đầu lại phát hiện bố mẹ chồng, những người nên đi ngủ sớm từ lâu, đang ngồi ở trong phòng khách, không nói lời nào mà chăm chú nhìn cô. Lăng Vô Quý nhìn cô một thân trang bị gối ngủ nên có một chút đăm chiêu. Hai con lại cãi nhau sao? Chúng ta thật là vất vả mới thuyết phục được Lăng Dục Vĩ nguyện ý trở về phòng ngủ. Như thế nào lại thành ra con đi ra ngoài chứ? Vợ chồng không nên oán giận nhau. Chúng ta là ba mẹ, cũng hy vọng một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net